một tiểu vũ trụ nữa làm nơi trú binh của tà thần giới. Phải chuẩn bị cho tốt trận chiến lần này, bất kể thế nào cũng phải ngăn cản trận chiến này, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Tại tà thần giới, sau khi tà thần tử Giả Thương Long triệu mở bát tộc hội nghị thì người trong bát tộc rất nhanh trở về báo danh. Binh lực trong hai đại tinh hệ đều đã được tập trung. Kim La Nguyên Lão và U Minh Nguyên Lão cũng đều đã hành động. U Minh Nguyên Lão ở trong tà thần điện quản lý chuyện ở Thương Long Điện cũng như cả tà thần giới. Mà Kim La Nguyên Lão lợi dụng không gian pháp tắc giải trừ cấm chế của truyền tống trận trên các chủ tinh y như chỉ ý của tà thần tử Giả Thương Long. Đại môn tà thần giới mở rộng cửa cho tất cả cao thủ thiên mang cảnh giới. Trong một thời gian ngắn đã có hơn 1.000 cao thủ hướng tới Thiên Long Điện tiến hành khổ tu. Phỏng chừng hơn 1.000 năm nữa sẽ có một lượng lớn hoàn hư sơ kỳ xuất hiện xong. Tần Vũ hiện giờ còn đang ở trong bát thần môn, lĩnh ngộ ảo diệu trước đây chưa từng có. Cảm giác vũ trụ trong đan điền không ngừng sinh sôi mở rộng, quá trình rất kỳ diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, ngàn năm sau này. Tân vũ trụ, Tử Huyền Tinh, bên trong trong huyền phủ. Tỉnh Nhi đứng dưới một phòng ốc cao lớn, ngước lên nhóc nhà nhìn thiếu niên kia, có chút nghi hoặc hỏi: "Sơ thần, để ở trên đó làm gì?" Thiếu niên ngồi trên mái nhà chính là tiểu nam hài Băng Nghiên ngày đó sở sanh, Tần Sơ Thần. Song năm tháng như thoi đưa, tiểu nam hài lúc trước đã trở thành một anh hài tinh thông uyên bác. Một thiếu niên mi thanh mục tú Tần Sơ Thần ngồi trên mái hiên, y phục như tuyết, trán cao mi dài, khuôn mặt thanh tú. Lông mi trong đó có phần giống Hồng Quân rồi lại thấu phát ra một cỗ khí tức hơn người. Lúc này đang cầm một quyển sách bằng trúc trên mái hiên cẩn thận tìm hiểu, thấy Tình Nhi liền mỉm cười nói: "Tình Nhi tỷ tỷ, mẫu thân đã từng nói qua càng lên cao thì càng nhìn xa, để muốn ở chỗ này có thể xem những cảnh xa đó." Thân ảnh Tình Nhi chợt lóe lên rồi thoát cái đã xuất hiện trên mái hiên, nói: "A a, chỗ này có thể xem viễn cảnh sao? Tình Nhi tỷ tỷ sẽ dẫn đệ đến một chỗ cao hơn là có thể xem nhiều hơn a." Hôm nay Tình Nhi cảnh giới đã là hạ bộ thiên thần rồi, vì lời hứa trước kia với Tần Vũ mà nàng ngày đêm khắc khổ tu luyện. Hơn nữa tư chất cũng là hơn người, tiến bộ phi thường nhanh. Tần Sơ Thần nhíu nhíu mày sau đó vui vẻ hẳn lên, nói: "Tốt quá, tỷ tỷ muốn dẫn đệ đi đâu nữa? Không bằng tới Miêu Nhân Tinh đi a, tiện thể thăm Hô Lỗ nữa, đã thật lâu rồi không có tới đó chơi." Tần Tình Nhi cười nói, nhưng Tần Sơ Thần dường như có chút khó khăn, chu môi nói: "Không cần đọc sách ư? Quyển trận đạo này là do Tư thúc thúc cho đệ, đệ còn chưa hoàn toàn hiểu hết nữa." Tần Tư những năm gần đây chuyên tâm nghiên cứu trận đạo, trong cả Hồng Mông vũ trụ này nếu hắn tự nhận là đệ nhị sẽ không ai có gan nhận là đệ nhất. Quyển trận đạo này cũng là ghi lại những gì mà hắn tâm đắc nhất trong những năm gần đây. Bất quá với tuổi của Sơ Thần lúc này không thể lĩnh ngộ được hết huyền cơ trong đó, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là tư chất của Tần Sơ Thần. Lúc trước khi nhìn lướt qua quyển trận đạo này đã có thể hiểu ra một trận pháp cực kỳ phức tạp, cho nên Tần Tư mới đưa quyển sách này cho Tần Sơ Thần. Tần Tình Nhi đáng yêu quệt quệt môi, nói: "Lại là lão già, hay là nghe tỷ tỷ ngươi đi, chúng ta ra ngoài thay đổi không khí." Tính cách của Tần Sơ Thần vô cùng hiền lành, từ trên xuống dưới Tử Huyền Phủ đều yêu thích nam hài này. Tương đối trầm tính so với tính cách của nha đầu kia thì khác xa. Trong khi Tần Sơ Thần còn đang do dự thì hư. Tình Nhi hôm nay đã là thượng bộ thiên thần, tất nhiên đã phát hiện ra. Quay đầu nhìn lại vui vẻ nói: "Khương bá bá, Tả bá mẫu." Hai người này đúng là Khương Lan và Tả Thu Mi. Khương Lan nhìn hai người, cười nói: "Nha đầu lại muốn làm gì a? Sơ Thần đứa nhỏ tốt như vậy lại bị ngươi rủ dê." "Không phải như vậy, ta chỉ là dẫn đệ ấy ra ngoài ngắm cảnh mà thôi." "Bá bá, bá mẫu, đã lâu rồi hai người không tới, là đến thăm ta sao?" Tả Thu Mi mỉm cười, trong ánh mắt toát ra nụ cười từ ái. "Nha đầu dẻo miệng vẫn còn nhớ chúng ta cơ đấy, nhưng lần này không chỉ là muốn nhìn thấy ngươi đâu." Khương Lan và Tả Thu Mi những năm gần đây dạo chơi khắp tân thần giới, cuộc sống có thể nói là nhàn nhã thanh tịnh, nhưng cũng biết Tử Huyền phủ nay đã phát sinh chuyện. Tần Vũ, Hồng Quân, Huống Thiên Minh bọn họ đều đã bước vào trong Nguyên Thủy Vũ trụ, cả Tử Huyền phủ đều trở nên lạnh lẽo. Lần này hai người trở về cũng là muốn cùng bọn Khương Lập, Băng Nghiên cùng đợi bọn hắn về, xem ra kế hoạch tới Miêu Nhân Tinh của tiểu nha đầu đã bị phá hỏng. Cùng Tần Sơ Thần theo hai người tiến vào đại điện trong Tử Huyền phủ, thúc thúc. Lúc này, Khương Lập đang ngồi ở trong đại điện, nhìn cảnh vật xung quanh bất giác lại nhớ đến Tần Vũ, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Khi nhìn thấy Khương Lan liền đứng dậy, Khương Lan tiến lên phía trước, vuốt ve hàng lông mi nay đã trở nên bạc trắng, than thở, mấy năm nay con đã chịu khổ rồi. Khương Lập lắc lắc đầu, Lập Nhi không có gì, hai người đã trở lại rồi. Tả Thu Mi nói, Lập Nhi, ta cùng với Lan Ca mấy năm nay ngao sơn ngoạn thủy quanh tân thần giới, bây giờ cũng đã chán rồi nên trở về cùng con. Đôi mắt Khương Lập đã rớm rớm nước, mấy năm nay chuyện lớn chuyện nhỏ ở cả Tử Huyền phủ đều một tay nàng lo liệu, ngày đêm lại khổ khổ tư niệm đến Tần Vũ khiến hai hàng lông mi đã trở thành trắng toát. Bây giờ thấy thúc thúc trở về cùng nàng nhất thời kích động vạn phần. Lúc này, Băng Nghiên, La Băng, Bạch Y Thần cùng với Tần Tư nghe tin cũng đê. Lúc này, Khương Lan đi tới trước mặt Sơ Thần, từ ái vuốt mái tóc hắn, mỉm cười nói, yên tâm, bọn họ sẽ rất nhanh trở về, phụ thân và gia gia con là những người vĩ đại nhất. Thật sao, Sơ Thần sau này nhất định sẽ như phụ thân và gia gia, trở thành một người vĩ đại. Tần Sơ Thần lớn tiếng nói, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Băng Nghiên nhìn hắn khẽ thở dài nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự vui mừng. Tử thần vũ trụ bên trong Thiên Âm Tinh, hôm nay đã gần một nửa xem như là địa phận của Chu Thần Giới, phạm vi lại không ngừng nới rộng, xét cho cùng toàn bộ công lao đều của Tôn Ngộ Không. Mấy năm nay hắn chinh chiến xa trường, thống lĩnh mấy vạn đại quân Chu Thần Giới Nam Chinh Bắc Phạt, không ngừng khuếch trương thế lực Chu Thần Giới. Tới lúc này đại quân Chu Thần Giới cũng đã lên đến 50 vạn. 1000 năm qua, tu vi của Tôn Ngộ Không tăng trưởng rõ rệt nhất. Đấu chiến côn pháp so với kinh thiên côn pháp có sự khác biệt lớn về sự ảo diệu, có thể nói là vĩnh viễn không có cuối. Với trình độ của Tôn Ngộ Không lúc này đã có thể xuất ra 200 côn, vô thượng chiến ý cũng tăng lên một cảnh giới mới, dường như trong từ điển của Tôn Ngộ Không là không có hai từ mệt mỏi. Vô thượng chiến ý bộc phát có thể khiến hắn chiến đấu điên cuồng không ngừng, hơn nữa còn giúp sĩ khí Chu Thần Đại Quân tăng đến một mức không thể tưởng tượng. Bây giờ Chu Thần Đại Quân có thể nói là gặp thần sát thần, ngộ Phật chảm Phật, cũng bởi loạn thần giới và tử thần giới lúc này chỉ kiềm chế lực lượng của nhau, đem lại cho đại quân Chu Thần Giới một cơ hội lớn. Tôn Ngộ Không ngoại trừ đấu chiến côn điển ra, trong loạn chiến đối với lĩnh ngộ hỗn độn chất cũng tăng mạnh, hiện tại đã đạt tới cảnh giới thiên mang hậu kỳ. Điều này rất quan trọng đối với việc tăng lên lực lượng của đấu chiến côn điển. Ma Long Tinh hiện tại đã xem như chủ tinh của Chu Thần Giới, vì thế đã được đổi tên thành Chu Thần Tinh. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra, ba đại thống lĩnh còn lại đều ở trong Chu Thần Giới tiến hành bế quan tĩnh tu, cùng mong tăng lên cảnh giới. Phía đông nam Chu Thần Thành trong một mỏm núi, nơi đó mật độ hỗn độn vật chất cao, mà Huống Thiên Minh đang phiêu phù trên đám hỗn độn đó. Thiên đạo chi nhận hóa thành một vòng tròn từ bên ngoài thân thể hắn chuyển động cực nhanh, phát ra những tiếng rít bén nhọn. 1000 năm cho tới tay hắn đã tập trung toàn bộ tinh lực sử dụng thiên đạo chi nhận từ trong hỗn độn vật chất lĩnh ngộ khả năng bạo vọng lực lượng. Tại phiến vũ trụ này vô luận là pháp tắc hay hỗn độn thì đối với lực lượng bọn họ cũng hình thành áp chế lớn nhất. Lúc này, hỗn độn vật chất trở nên mãnh liệt hơn, tràn ngập khắp nơi. Thiên đạo chi nhận phân hóa thành ngàn vạn điểm sáng, rất dễ dàng đem đám hỗn độn chất tưởng như bất phục này cắt thành nát bấy. Hiển nhiên trên phương diện lĩnh ngộ hỗn độn thì Huống Thiên Minh cũng đã đạt tới cảnh giới thiên mang hậu kỳ. Mấy năm nay tìm hiểu rốt cục hắn đã phát hiện thiên đạo chi nhận cùng với hỗn độn vật chất có sự tương hỗ lẫn nhau, có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Cũng giống như loạn thần giới có thể lợi dụng hỗn độn khí tiến hành công kích vậy. Nhưng khả năng điều khiển hỗn độn vật chất này lại cực kỳ tinh diệu. Thiên đại chi nhận tiếp tục vận chuyển, Huống Thiên Minh nhắm mắt ngưng thần, hiểu được khả năng điều khiển trong lúc đó đã có tiến triển mới. Chu Thần Thành, 3000 dặm phía tây nam, tại một ngọn núi vô cùng lớn có một cái ao nhỏ. từ trong nước ao xuất hiện ẩn ẩn những đám khí thể kết dính màu trắng. Bề mặt không ngừng hiện lên những đám bọt nước to bằng cái bát. Song một bóng người lại đứng im như một bức tượng ở trong đó. Đây là nơi Hồng Quân bế quan tu luyện. Lúc này hắn đang đứng ở giữa ao, toàn thân lưu động một cổ quang hoa như kết dính, tựa hồ mỗi một tấc cơ thể đều ẩn hàm lực lượng bộc phát vô cùng cường đại. Trải qua hơn 1.000 năm tu luyện, có thể nói năng lực của Hồng Quân tăng lên so với mọi người là nhanh nhất. Lúc trước hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể bộc phát bất diệt phách thể giai đoạn thứ 3, trạng thái giải cấm đầu tiên. Mà hiện tại nếu phát huy toàn bộ lực lượng có thể đến giai đoạn thứ 6, trạng thái giải cấm thứ 3. Điều này đối với năng lượng, tốc độ cùng với cơ năng toàn thân tăng lên đến một loại kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Luyện Hồn Bích. Trên núi, dưới đáy ao hỗn độn vật chất đột nhiên dũng mãnh phóng lên rất nhanh tiếp xúc với thân thể bên ngoài của Hồng Quân. Hỗn độn quang hoa dày đặc cũng chợt biến sáng ngời. Cùng lúc đó một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi bộc phát phóng thẳng lên cao. Thậm chí so với lực lượng ngày đó đánh với ma thú hung thiên còn mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt nước trong hồ như bị nén xuống. Nước ao theo khe nước chảy xuống dưới nhưng dường như thân thể Hồng Quân lại không bị một chút nước nào thấm vào. Song đây mới chỉ là bắt đầu. Hồng Quân nhắm chặt hai mắt. Cỗ lực lượng bộc phát chưa từng có từ trước tới nay không ngừng tăng lên theo một tiếng nổ động trời. Cả ngọn núi đã bị cắt làm đôi. Nước ao từ đó bắn ra tung tóe khắp nơi. Từ xa nhìn vào như một cơn mưa to hạ xuống trần thế. Đứng ở trên đỉnh núi, Hồng Quân bình tĩnh mở hai mắt hướng lên trời hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Giai đoạn thứ 5, nếu giải cấm đến trạng thái thứ 3 có thể cùng cao thủ tử thần giới đối chiến a. Bất quá vẫn còn có thể hơn nữa, xem ra tu luyện vẫn chưa thể chấm dứt. Hồng Quân cười lạnh, mục đích của hắn chính là có thể đối chiến cùng cao thủ cực mạnh trong tử thần giới. Mà mục đích cuối cùng vẫn là tử thần và loạn thần. Từ đại quân chu thần có thể hiểu rõ hai người này cảnh giới tu vi rất có thể là trường khống giả, có thể khai tích tinh vực, nắm trong tay pháp tắc. Hồng Quân biết rằng muốn đạt được trình độ như vậy còn phải đi một chặng đường dài nữa. Hôm nay Hồng Quân đối với lĩnh ngộ thân thể còn chưa rõ ràng lắm. Lúc trước sử dụng hỗn độn vật chất rèn luyện cơ thể, cải tạo huyết mạch, khả năng của bất diệt phách thể là không thể tưởng tượng. Nhưng bên trong bất diệt phách thể này ẩn chứa một lực lượng khiến hắn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Trong lòng Hồng Quân hiểu rõ đến khi lĩnh ngộ hỗn độn vật chất tăng lên một cảnh giới thì mới có thể hoàn toàn điều khiển được bất diệt phách thể. Tới lúc đó hắn mới là cực mạnh. Bất quá bản thân Hồng Quân đã có ưu thế rất lớn, chính là bất diệt. Có thể không cần tính toán đưa trạng thái giải cấm tăng lên tới mức cơ thể không cách nào thừa nhận. Tới lúc đó thân thể bị tổn hủy cũng có thể dùng hỗn độn vật chất sống lại. Quan sát một chút ngọn núi đã bị phá tan tành, lại nhìn một chút bốn phía xung quanh, nét mặt Hồng Quân hiện lên nụ cười, thân ảnh chợt biến thành mơ hồ rồi thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu. Đây không phải là hắn đã nắm trong tay không gian pháp tắc mà là trạng thái phách thể đã tăng lên mới khiến cho tốc độ của hắn đạt tới cảnh giới mắt thường không thể quan sát bây giờ. Hắn có thể đã tìm tới một nơi tu luyện mới. Tình hình tu luyện của mọi người đều rất thuận lợi, hơn nữa hạn độ tăng lên cũng rất lớn. Dường như bọn họ đã thích ứng dần với không gian tân vũ trụ này. Song chỉ có một người lại tu luyện chính trong linh bảo của mình, lâm vào tình cảnh cực kỳ khó khăn. Dù sao cổ thần bí lực lượng này đối với hắn mà nói cũng không thể dễ dàng điều khiển. Vạn thước phía trên chu thần thành, nơi này hỗn độn vật chất là dày đặc nhất, nhưng đều bị những đám mây trôi che lấp, hơn nữa dùng mắt thường cũng không dễ dàng phát hiện. Nhưng chỉ có phạm vi 1.000 thước, hỗn độn chất bốn phía lại hướng tới nơi này ngưng tụ lại. Từ xa nhìn lại trông như một đám mây đen, có điều lại thấu phát ra một cỗ khí tức hủy diệt chính giữa nơi này. Không có bất kỳ ai, chỉ có một trường phiên nhỏ màu xám hơi rung động. Trên bề mặt trường phiên những đạo hắc sắc tế tuyến không ngừng vặn vẹo hình thành một hắc động. Thâm thúy u ám rồi lại kèm theo lực hút kinh khủng. Không ngừng hấp thu hỗn độn vật chất vào trong bàn cổ phiên. Đúng vậy, đây chính là bàn cổ phiên của cổ bàn. Năm đó cổ bàn sử dụng la bàn bên trong đan điền tự luyện hóa hình thành bàn cổ phiên này mà đến ngay cả hắn cũng không có cách nào nhìn thấu. Cùng với bất diệt phách thể của Hồng Quân có vài phần tương tự, khả năng điều khiển cũng chịu rất nhiều hạn chế xong, cổ bàn lại không xuất hiện trong đám hỗn độn, chỉ có bàn cổ phiên vẫn đứng vững như cũ. Phảng phất hơn 1000 năm qua không hề có biến động, hiện tại cổ bàn đã tiến vào bên trong thế giới của bàn cổ phiên. Bên trong hắc động u ám, từ trong vô tận bóng tối có một đoàn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Nơi này nhìn qua trông giống như một vũ trụ đã bị hủy diệt mà biến thành một thế giới hoang tàn. Có dấu vết của kiến trúc bị tàn phá, vách núi đỏ nát, loang lổ ao hồ, nhiều nơi không ngừng phun lên những đám dung nham từ núi lửa. Từ những hố sâu vô tận có thể cảm giác được khí tức nóng cháy trên bầu trời phiêu phù vân khí đỏ sậm. Điện quang trên những tầng mây không ngừng lóe lên rồi biến mất. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng giống hận trầm thấp như giá thu. Cả thế giới giống như bị máu nhuộm. Toàn bộ đều là màu máu. Cách đó không xa, trên một tòa kiến trúc hoang phế, cổ bàn giống như băng đá từ vạn cổ yên tĩnh ngồi tại đây. Thần sắc rất bình tĩnh, trong tay vẫn như cũ cầm bàn cổ phiên. Cái này cùng với bàn cổ phiên bên ngoài là một loại hiện hữu khác. Thần sắc cổ bàn có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có chút tình cảm nào dao động. Hắn không nhớ rõ đã tới nơi này bao nhiêu lần. Lúc trước sau 400 năm tu luyện hắn đã đột phá tới cảnh giới thiên mang hậu kỳ. Cũng là thời khắc lần đầu tiên hắn bước vào trong thế giới của bàn cổ phiên. Lúc trước cũng với tình cảnh này hắn đã tìm được đầu lĩnh tử thần giới lúc trước, nhưng dường như đã chết ở chỗ này không biết bao nhiêu năm. Hỗn độn vật chất ngưng kết thân thể đã hoàn toàn bị hủy diệt mà linh hồn của hắn lại bị thế giới bên trong bàn cổ phiên hấp thu. Tình huống như vậy thậm chí đến cổ bàn cũng không thể giải thích. Hắn gọi nơi này là bàn cổ thế giới. Giờ phút này, thân thể cổ bàn bay lên, điều khiển bàn cổ phiên đi tới địa phương kia. Trong thế giới này tồn tại một bức tường cao vạn thước, bề mặt trơn nhẵn có màu đỏ huyết. Cổ bàn vuốt ve mặt đá, trên đó có ngàn vạn nhân ảnh đang giãy giụa. Bọn họ dường như muốn thoát khỏi sự giam cầm của vách tường này nhưng vô luận thế nào cũng không thể thoát ra. Cổ bàn có thể cảm giác được ở chỗ này ẩn hàm khí tức linh hồn rất đặc thù, hơn nữa là khí tức vô cùng quen thuộc. Bởi mỗi người ở đây đều là binh lính đã từng chết dưới bàn cổ phiên, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi linh hồn đám binh lính này tại sao lại bị giam cầm bên trong bàn cổ phiên thế giới. Hơn nữa linh hồn mỗi ngày đều bị tiêu hao một chút. Lúc trước có vô số hình ảnh nhưng hiện giờ đã không còn đến ba phần. Cổ bàn xúc động vuốt lên vách tường. Hắn có thể cảm giác được bên trong như là có một lực lượng luyện hóa kinh khủng. Hơn nữa mỗi một linh hồn bị luyện hóa hoàn toàn, lực lượng bàn cổ phiên trong tay hắn đều tăng lên. Lúc này, cổ bàn có chút khó hiểu nhìn bàn cổ phiên thán thanh nói, chỗ này rốt cục là gì, ngươi là cái gì, có thể nói cho ta biết không? Bản cổ phiên không đáp lại, cổ bản thậm chí có chút không thể tin được đây là la bàn từ trong đan điền của hắn luyện hóa mà thành. Về phương diện đặc tính nó đã hoàn toàn là siêu việt hỗn độn linh bảo vách tường này, cổ bản gọi là luyện hồn bích. Cổ bản ngồi xuống, hơi cổ động một chút bản cổ phiên thì thấy vách tường trước mắt lay động. Mắt thường có thể thấy rõ 3-4 tiếng kêu thảm từ linh hồn phát lên, sau đó bị bàn cổ phiên trong nháy mắt luyện hóa. Ngay sau đó cổ bàn tiếp tục huy động bàn cổ phiên, hư không bốn phía giống như lưu ly rơi xuống mặt đất, ầm ầm bị nghiền nát, xuất hiện một cái khe hư không sâu hắm nối liền với nguyên thủy vũ trụ. Từng đoàn hỗn độn vật chất từ bên trong mãnh liệt tràn ra, đây chính là lực lượng nghiền nát hư không trong bàn cổ phiên. Trải qua mấy năm luyện hóa linh hồn, cổ lực lượng này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cổ bàn có chút nhíu mày, tận đáy lòng không hiểu vì sao nổi lên. Bế mặt phiên lập tức có biến đổi, lực lượng nghiền nát hư không rất nhanh được phóng thích. Không gian bốn phía bị nghiền nát không ngừng oanh long vang lên, phảng phất cả thế giới tại dự ô khắc này bị băng hủy vậy. Vô luận là đất hay núi đều bị cổ lực lượng này nghiền nát. Lúc này, cổ bàn phảng phất như đã mất đi lý trí. Sử dụng mức độ lớn nhất khu động bàn cổ phiên phát ra lực lượng nghiền nát hư không. Thiên địa trong lúc này một mảnh tang thương. Từng tấc không gian bị phá hư, từng tấc đất bị nghiền nát. Cổ lực lượng này được cổ bàn duy trì rất lâu, đến khi cả trời đất biến thành cho tàn hắn mới ngừng lại. Bàn cổ thế giới đã biến thành bụi phấn. Hỗn độn vật chất từ trong nguyên thủy vũ trụ dần tiến vào nơi này bao phủ mỗi một tấc không gian. Cổ bàn miệng thở hổn hển, mơ màng nhìn thấy tất cả, Cổ bàn phiên trong tay hắn run lên nhẹ nhẹ, tại sao nó còn có thể tồn tại? Cổ bàn đã thực sự khiếp sợ, vách tường cao như ngọn núi trước mắt vẫn tồn tại như trước, linh hồn trên đó vẫn kêu lên một cách thảm thiết không ngừng. Cổ bàn lại phóng thích lực lượng nghiền nát nhưng không cách nào có thể phá hủy luyện hồn bích. Chẳng lẽ ngươi mới chính là lực lượng cốt lõi của bàn cổ phiên, ngươi mới là năng lượng bổn nguyên của bàn cổ phiên? Cổ bàn đã nghĩ ngờ nhưng hỗn độn vật chất bốn phía đã vây quanh hắn lúc này. Không hiểu sao luyện hồn bích rung động mạnh mẽ phát ra tiếng tê hống trầm thấp. Cổ bàn trong lòng cả kinh, ý thức mách bảo đưa tay chạm vào vách luyện hồn bích. Song một đạo tinh thần lạc ấn dũng mãnh tiến vào trong đầu cổ bàn, trên trán hắn đột nhiên hiện lên một cổ thanh quang. Mặc dù không chói mắt nhưng khiến cho người ta một loại cảm giác vĩnh viễn không thể nào quên. Cổ bàn sau khi hấp thu tinh thần lạc ấn này tựa hồ đã hiểu được điều gì đó, tâm cảnh cuồng bạo cũng đã bình tĩnh dần. Ánh mắt đảo qua vô cùng vô tận hỗn độn vật chất, trong miệng đột nhiên hộc ra mấy chữ: ta hiểu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, khai thiên. Lúc này, trong nháy mắt dường như cổ bàn giác ngộ được cái gì, ánh mắt không ngừng quét qua vật chất hỗn độn ép mà tới. Từng đoàn khí thể dính dày đặc màu đen xám từ nguyên thủy vũ trụ tuôn tràn ra, trong nháy mắt đã hội tụ tới bốn phía của luyện hồn bích. Thần sắc của cổ bàn bình tĩnh như thường, trong ánh mắt chớp động ánh sáng trí tuệ sâu sắc, bỗng nhiên nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt cán cờ, mạnh mẽ vung lên. Lực lượng nghiền nát hư không kia cường đại vô cùng bộc phát ra tới, vật chất hỗn độn liền hướng vào phía trong sụp đổ xuống. Cổ bàn không đình chỉ, ngược lại bay vào bên trong vòng xoáy hỗn độn sụp đổ đó. Bàn cổ phiên liên tiếp vung lên, nhưng mà một lần nữa lại xuất hiện lực lượng cũng không còn phá toái hư không. Dưới ma lực huyền ảo của bàn cổ phiên, những vật chất hỗn độn này bỗng nhiên tách ra. Khí thể nhẹ mà rõ ràng không ngừng tăng lên, hình thành lưu vân, mà khí thể pha lẫn hỗn loạn không ngừng nén xuống, biến hóa thành đất đai. Cổ bàn nhìn toàn bộ mọi thứ, trên gương mặt như thạch điêu hiện lên một vẻ tươi vui thích thú sâu sắc, thở dài nói: thiên địa kết hợp khép kín lại, dường như rất tròn, bao bọc vững chắc vạn vật ở bên trong, phẩm là hết thảy mọi vật, đều hòa tan trong đó. Bản cổ phiên này không chỉ có thể nghiền nát hư không, còn có thể cải tạo lại thiên địa, diễn hóa vạn vật, thật sự là huyền diệu. Lúc này, cổ bản đi tới trước luyện hồn bích, cả người bỗng phát run, một đạo ánh sáng trong suốt tràn ra. Bản cổ phiên lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn cách ba tấc, mặt phiên quạt lên, diễn hóa hết thảy. Lúc này, luyện hồn bích dường như cũng có chỗ cảm ứng, ầm ầm rung động hẳn lên, linh hồn trên mặt bích giống như gặp phải một loại cực hình nào đó, đau đớn gào thét, gầm gừ, khẩn nài. Cổ bàn khép chặt hai mắt, ánh sáng trong suốt kia càng phát ra chói mắt, không ngừng hội tụ ở trên mặt bích của luyện hồn bích, huyền ảo hóa thành quái nhân thân rắn đầu rồng. Dáng hình đó cực kỳ khổng lồ, đứng ở dưới chân của hắn, thậm chí không có cách nào nhìn tới đầu của hắn. Đây mới là chân thân của cổ bàn, gọi là bàn cổ. Ảo ảnh to lớn kia với tốc độ phát triển không thể tưởng tượng được, sinh ra đem vật chất hỗn độn dày đặc mở ra. Nhưng mà thiên số cực cao, địa số cực sâu, thân thể bàn cổ càng lớn, mãi đến khi đạt tới khoảng chừng 9 vạn dặm, dường như toàn bộ đều đạt tới giới hạn cuối cùng, bàn cổ cuối cùng ngã dài trên mặt đất. Trong lúc sắp chết, hắn phát ra một tiếng gầm thét, a, đây là âm thanh thứ nhất bàn cổ khai thiên. Trong thiên địa hỗn độn đang phân bố hoàn toàn hóa thành mưa gió, chân khí của hắn phun ra hình thành lôi điện. Lúc này, hai đạo ánh sáng từ trong ánh mắt của hắn bắn ra, phân biệt hóa thành nhật nguyệt. Cổ bản nhìn hết thảy cái này, thần sắc không lộ vẻ xúc động chút nào, ngược lại mang theo một tia vui mừng. Bản cổ ngã ở trên mặt đất, ảo ảnh kia cũng dần dần biến thành chân thực hơn. Tứ chi ngũ thể hình thành bốn cực cùng năm tòa núi cao, máu chảy hóa thành biển lớn như Trường Giang và Hoàng Hà, gân mạch biến thành địa lý, bắp thịt hóa thành đất đai, từng cái chân tóc kia bắn ra, tán loạn trong bầu trời, hóa thành ngôi sao đầy trời. Da lông là cỏ cây, xương răng là sắt đá, tủy xương là châu ngọc, mồ hôi chảy là mưa sông hồ đầm lầy, dường như toàn bộ thiên địa đều từ trong cơ thể bản cổ diễn hóa thành. Sau khi làm mỗi tấc thể xác của bản cổ đều bị diễn hóa, cả bầu trời thiên địa cũng đều dần dần hình thành, tân thế giới bản cổ cứ như vậy hiện ra ở trước mặt cổ bàn. Hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, chỉ duy nhất luyện hồn bích vẫn lặng đứng như cũ, trước sau không có biến đổi qua. Cổ bàn nhìn chằm chằm vào bản cổ phiên, nói, bản cổ thế giới, thật sự là huyền bí ảo diệu. Bản cổ thế giới cho cổ bàn có cảm giác thứ nhất chính là ổn định, thậm chí so với vũ trụ nguyên thủy còn muốn ổn định hơn. Đây là do chân thân của cổ bàn biến hóa. Bất kể là pháp tắc gì, có thể nói toàn bộ đều nằm ở trong tầm khống chế của hắn, với lại bất cứ lực lượng gì cũng không cách nào phá hủy. Sáng tạo bản cổ thế giới, nhưng cũng không phải là phần cuối của bản cổ phiên. Cổ bàn mờ mờ cảm giác được, bản cổ thế giới chỉ là khởi đầu của bản cổ phiên, mà phương diện thần kỳ của nơi này, cho dù xa xa cũng không chỉ thế này. Phạm vi của bản cổ thế giới không lớn, có thể nói chỉ là một khối đại lục, thậm chí không có phạm vi vũ trụ gì, nhưng nó lại là một cái không gian phong tỏa tuyệt đối. Bất luận kẻ nào cũng không cách nào từ nơi này thoát đi, cũng không cách nào tiến vào, ngoại trừ cổ bàn. Cổ bàn hít một hơi thật sâu, hờ hững cười nói, đã trải qua hơn 1000 năm, không biết tiểu quân, hầu tử cùng thiên minh bọn họ như thế nào, có lẽ chu thần giới hiện tại đã vô cùng cường đại rồi không chừng. Khi hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, một cổ dao động năng lượng kỳ dị truyền tới, mặc dù bản cổ thế giới không có hiện tượng chấn động gì, nhưng cổ bàn vẫn như cũ có thể cảm giác rõ ràng. Cổ năng lượng rung động này gần như là khủng bố, nó cũng không phải là đến từ chính bản cổ thế giới, mà là ở trong vũ trụ tinh hệ bên ngoài.